Chiến thần bất bại, chương 3893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tư Mã Huy âm trầm nói. Cường giả đế cảnh cũng phân cấp. Từ đế cảnh cấp 1 đến cấp 3 chỉ là giai đoạn sơ cấp mà thôi. Từ đế cảnh cấp 4 đến cấp 6 mới có thể được gọi là đại đế. Mà đế quân là cường giả đế cảnh từ cấp 7 đến cấp 9. Dựa vào số thành viên nòng cốt của Điện Thần Long bây giờ. Một đại đế rời núi cũng đủ để xóa Điện Thần Long khỏi Đông Vực. Theo tôi biết, Đông Vực chúng ta có một vị đại đế trấn giữ. Chẳng lẽ, Lục Tiêu Dao nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn về phía Tư Mã Huy. Hai, chuyện này không nhắc tới thì thôi. Vị đại đế ở lại trấn giữ kia xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Nay đã không thể tự bảo vệ mình, càng không thể chiếu cố người khác nữa. Được rồi, chuẩn bị sớm đi. Thừa dịp Điện Thần Long còn chưa đứng vững, mau chóng diệt trừ. Nếu không, chờ Điện Thần Long đứng vững ở vùng ngoài lãnh thổ, sợ rằng Đông Vực cũng sẽ bị bọn chúng làm loạn đến mức long trời lở đất. Tư Mã Huy trầm giọng nói, ông ta đã trải qua mấy ngàn năm, hiểu biết đối với vùng ngoài lãnh thổ hiển nhiên mạnh hơn so với đám người Lục Tiêu Dao gấp trăm lần. Bất kỳ thế lực lớn nào quật khởi cũng sẽ gây nên trận chiến đẫm máu. Hơn nữa trong quá trình này sẽ có bao nhiêu thế lực cũ bị ảnh hưởng, bị xóa sổ, tất cả đều là ẩn số. Tiêu Chính Văn mạnh như thế, Điện Thần Long quật khởi nhất định sẽ càng nhiều máu tanh hơn so với bất kỳ một thế lực lớn nào quật khởi trước đây. Mấu chốt nhất là Tiêu Chính Văn đến từ giới thế tục. Ân oán giữa vùng ngoài lãnh thổ và thế tục đã kéo dài mấy ngàn năm. Một khi thế tục và vùng ngoài lãnh thổ quyết toán nợ nần thì hậu quả khó mà tưởng nổi. Dù Tiêu Chính Văn có vài điểm hơn người, Điện Thần Long muốn quật khởi ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được chứ. Lục Tiêu Dao kinh ngạc hỏi. Tư Mã Huy khẽ lắc đầu. Kiến thức của Lục Tiêu Dao vẫn quá nông cạn. Thật ra năm đó khi nhà họ Tư Mã vừa vào vùng ngoài lãnh thổ cũng là thế lực nhỏ không mấy người biết đến mà thôi. Thế lực còn kém rất xa hiện tại, nhưng chỉ là sau trận đánh giữa Tư Mã Viêm và Vệ Thanh. Vệ Thanh không cẩn thận bị đánh bại, nhà họ Tư Mã đã nhanh chóng lớn mạnh, không ít tông môn cùng thế gia rối rít tới nhờ cậy dưới trướng nhà họ Tư Mã. Mười mấy năm ngắn ngủi, nhà họ Tư Mã đã nằm trong danh sách 10 đại thế gia Đông Vực. Ai có thể bảo đảm, Tiêu Chính Văn không đi theo con đường quật khởi của nhà họ Tư Mã chứ? Mấy người không hiểu rồi. Dù nhà họ Tư Mã chúng tôi phát triển lớn mạnh cũng chẳng qua là một trận định càn khôn mà thôi. Trận đánh hôm qua, mặc dù không thể coi là trận chiến giúp Tiêu Chính Văn lập nên thế lực mới, nhưng cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các thế lực ở Đông Vực. Nhưng đó là nhờ có Trương Nghị chống lưng, không phải dựa vào thực lực của bản thân hắn đánh bại chúng ta. Nếu không Điện Thần Long chắc chắn phải thể hiện thực lực. Mọi người phải suy nghĩ cẩn thận. Hai người Trần Huy Tổ và Viên Thiên Cảnh đều cam tâm tình nguyện gia nhập Điện Thần Long. Các tông môn và thế gia khác liệu có nghĩ nhiều hay không? Cách chương.